Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Kinh khủng tà thần dâu. 400. Hỏa Sơn Đỉnh, Titan hạm pháo phun xông ra từng đường sáng chói kim sắc quang trụ. Kinh khủng thương tổn chữ số không ngừng từ số 2 tà thần phân thân sọ não bên trên toát ra. Ở liên tiếp đánh 70 lần sau đó, đệ nhị tôn tà thần phân thân, tốt, lại qua hơn 1 phút đồng hồ, vị thứ 3 tà thần phân thân, tốt, sau đó, đệ tứ tôn tà thần phân thân, tốt, tê, bốn phía quần sơn bên trên, một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, bốn tôn tà thần phân thân, mỗi một vị đều có 100 ức lượng máu, cứ như vậy ở 5 phút hơn, tươi sống bị Titan Hào đánh thành cái sàng, mà cùng lúc đó, Titan Hào dỉ máu chưa rơi, quả thực đáng sợ. Celia công chúa, Dirit tư lệnh, Mondina tư lệnh các loại, chờ, mấy triệu Naga đại quân, đều giống như nhìn thần minh giống nhau, đang nhìn bầu trời trong Titan Hào. Bằng hữu, trách không được mẫu thân đại nhân như vậy thích ngươi. Celia công chúa trong lòng có chút ê ẩm nói, cùng chính mình vị bằng hữu này so với nàng vị này Naga công chúa, không thể nghi ngờ có vẻ quá mức bình thường. Trách không được nữ vương bệ hạ biết phong hắn làm đệ nhất thân vương. Báo táp hạm đội Dirin tư lệnh hít một hơi dài, nguyên bản nhâm mệnh đệ nhất thân vương thời điểm, nàng tâm lý còn không phục lắm, không thể chịu đựng được một cái nhân loại yếu đuối mạo hiểm giả bò tới trên đầu mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên là nữ vương anh rõ ràng. Không biết, vị này nhân loại mạo hiểm già, có hay không bầu bạn? Nữ yêu hạm đội Mondina tư lệnh đĩnh liếu đĩnh ngạo nhân thân thể. Trong con người xinh đẹp hiện lên một sùng bái màu sắc. Nàng tuy là khinh thường nhân loại, nhưng, cái này mạo hiểm giả ngoại trừ. Nhân loại, chiến đấu của ngươi thực lực, cùng ngươi, chữa bệnh, thực lực giống nhau xuất sắc. Bản nữ vương nhất định sẽ hào hào, đau nhức thưởng ngươi. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương ngạc nhiên nhìn phía Tần Phong. Coi như nàng chống lại 4 tôn tà thần phân thân, cũng là vô cùng cật lực. Mà chính mình vị này đệ nhất thân vương, không chỉ có một huyết chưa rơi, hơn nữa toàn bộ giết ngược. Phốp, tương đương, Tần Phong lập tức minh bạch Mỹ Đỗ Tòa nữ vương ý trong lời nói. Bất quá nhất tôn mấy trăm mét cao nữ vương, mình quả thật không thể đi xuống kê nhi a. Sau đó đảo đảo trong mắt, nói, phún phún, nữ vương bệ hạ, tối hôm nay biến trở về khi còn nhỏ dáng dấp a. Ngươi như bây giờ nói, tại hạ đều có thể đi vào bơi lội, bơi, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nghi ngờ một cái, sau đó dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Sắc mặt xoạt một cái đỏ bừng, buồn bã nói, biến trở về khi còn nhỏ sau khi, có thể hay không thật chặt tỉ mỉ, khái khái, tại hạ liền thích chặt khít một chút. Tần Phong trong nháy mắt, vẻ mặt chờ mong, có một có thể biến lớn biến nhỏ nữ bằng hữu, nhất định sẽ cực kỳ kích thích a. Hai người các ngươi, chớ không phải là cho rằng thắng chắc hay sao? Tà thần hải thần Leviathan tuy là không nghe được hai người nói cái gì, nhưng chứng kiến cái kia mắt đi mày lại dáng dấp, cũng đoán được vài phần. Trong nháy mắt dưới thân 8 cái bạch tuộc dâu hướng hai người tịch quyển đi. Tà thần dâu, số lượng, 8 lượng máu, 5 ước, miêu tả, Leviathan mỗi một cái dâu, đều sở hữu bản thể toàn bộ lực công kích cùng kỹ năng. Tà thần giống giận, tà ác quấn quanh, ăn mòn công kích, ác linh chém, bốn cái tà thần dâu hướng Titan hào xoắn tới, phân biệt sử xuất bất đồng kỹ năng. Vậy mà lúc này Titan hào còn bảo lưu gần 3 ức phòng ngự, cho nên cũng không có bị ném một cái ném thương tổn. Bất quá, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sẽ không may mắn như thế. Phòng ngự của nàng đã bị LV2, ăn mòn lĩnh vực giảm bớt tới cực điểm. Không ngừng thừa nhận 7 chữ số thương tổn. Titan hạm pháo, trước bang nữ vương bệ hạ giải vây. Tần Phong ra lệnh một tiếng. Titan hạm pháo đen ngòm pháo khẩu nhắm ngay công kích nữ vương bốn cái tà thần tiếp xúc sừng. Oanh, oanh, oanh, 100, 400, 000. Kim quang sáng chói sáng lên. Nếu như không phải bạo kích lời nói, ngũ pháo có thể nổ nát một cái người tà thần dâu. Gây ra bạo kích lời nói, 2 pháo có thể giải quyết. 10 mấy giây sau đó, 4 cái dâu bị giải quyết hết. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cảm kích nhìn Tần Phong liếc mắt sau đó. Lại qua 10 mấy giây, công kích Titan hào 4 cái dâu cũng bị đánh thành tro. Đến tận đây, boss 8 cái dâu toàn bộ bị giết chết. Tần Phong cũng thở ra một hơi dài. Lúc này, tà ác hải thần Leviathan đệ nhất quản 100 ức cột máu cũng rốt cục bị thanh không. Bắt đầu xoát ra khỏi đệ nhị ống máu cái. Đồng dạng vì 100 ức, boss tổng lượng máu 100 ức 19. Phàm nhân, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Leviathan một lần nữa đầy mà sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó dưới thần huyết nhục một hồi nhúc nhích, rất nhanh sinh ra 8 cái mới dâu. Mỗi một cái dâu đồng dạng 5 ức lượng máu, hơn 500 thước trường độ. Ngoạn tào, Tần Phong thổ huyết. Cái này boss mỗi xoát một ống máu liền một lần nữa dài ra 8 cái dâu. Bằng có 8 lần kỹ năng và công kích, cũng đặc biệt meo quá vô lại a. Nhân loại, chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt cái này 8 cái dâu. Bằng không, các loại, chờ, boss xoát gạch dưới mới đệ tam ống máu cái. Biết lần nữa sinh ra 8 cái dâu. Đến lúc đó chính là 16 cái dâu. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nêu lên nói. Ân, nếu như theo đuổi lấy boss dâu mặc kệ, chỉ công kích thân thể của hắn lời nói, đang đá đến cuối cùng một ống máu thời điểm, boss sẽ có được 80 cái dâu. Bằng 80 lần công kích và kỹ năng, có thể nói bác, tốt, ngày hôm nay liền tới một cái chan bạo bạch tuộc a. Tần Phong gật đầu, sau đó mệnh lệnh Titan hạm pháo ưu tiên công kích tà thần dâu. Tuy là Titan hào sở hữu 1000 ức lượng máu, nhưng nếu như không thể mau sớm tiêu diệt hết thảy dâu, như vậy cũng rất có thể sẽ hơ boss phát ra, đưa tới lật xe. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Ở Titan hào cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hợp lực dưới sự công kích, hầu như rất nhanh thì diệt đi lại tà ác hải thần Levi tốt tốt thản 8 cái dâu. Không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ có thể phá hủy boss một ống máu gạch dưới tà ác hải thần Leviathan. Lượng máu đã ở không ngừng biến hóa. 100 ức 18, 100 ức 17, 100 ức 16, 100 ức 15. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cả mảnh trời không đều giống như nổ tung giống nhau, boss lượng máu quan tâm rơi xuống. Mà Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lượng máu cũng duy trì liên tục đi thấp. Bắt đầu trốn ở Titan hào phía sau tiến hành công kích. May mà, Titan hào bên trái dây, bên phải dây, đầu hạm, đuôi chiến hạm đều sở hữu 1000 ức bền, có thể phân biệt tới thừa nhận thương tổn. Nói tóm lại, có thể thừa nhận 4000 ức thương tổn. Bất quá, làm tà ác hải thần Leviathan lượng máu chỉ còn lại có 100 ức 8 thời điểm, Titan hạm pháo chợt ách hỏa, hắc sa hoàng tộc Heger thanh âm đột nhiên truyền tới.